Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 817, điều thứ hai thi hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 817, điều thứ hai thi hà vừa mới xâm nhập tiến độ quyển thế giới, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tự ý thức được không ổn, bởi vì nàng phát hiện tiến nhập cái khác hoàn toàn thế giới xa lạ, đã không phải là tại âm phủ. Không tốt, Huyết Nguyệt Quỷ Vương rất nhanh hướng về sau vừa lui, muốn rời khỏi cái này một tòa không biết thế giới. Chỉ tiếc cái kia một cái không gian chi môn đã trước một bước đóng lại. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đứng ở giữa không trung, một đôi tròng mắt trở nên cảnh giác quan sát bốn phía, không có phát giác được nguy hiểm, mới lại lần nữa hướng Trương Nhược Trần đuổi theo mau. Coi hắn Quỷ Vương cấp bậc tu vi, mặc dù cái kia Ngư Long cảnh nhân loại tiểu tử thật sự có âm mưu, lại thế nào làm gì được nàng. Ra ngoài ý định chính là, đi tới nơi này một tòa thế giới xa lạ, Trương Nhược Trần không có tiếp tục trốn, ngược lại dừng bước lại, xoay người, hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương chằm chằm đi qua. Như thế nào, không trốn sao? Huyết Nguyệt Quỷ Vương theo giữa không trung phi rơi xuống, đứng tại Trương Nhược Trần đối diện, trên người quỷ khí phóng xuất ra, hình thành một cỗ cường đại ăn mòn lực khiến cho chung quanh thảo mộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh héo rũ. Mà ngay cả bùn đất cũng trở nên màu đen, bịt kín một tầng dày đặc băng xương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỉ là ánh mắt chừng, trên mặt đất băng xương, là phân ra hai cỗ toát ra một cây bén nhọn băng đâm, hướng Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết lan tràn đi qua. Chỉ có điều cái kia hai hàng hàn băng thứ còn không có tới gần đến Trương Nhược Trần cùng Hàn Tuyết trong vòng 10 trượng, đã bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở, sụp đổ dưới đi, biến thành băng hạt. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không cần lại trốn, có ý tứ gì, Huyết Nguyệt Quỷ Vương nói. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đối với thực lực bản thân, đương nhiên là tương đương tự tin, mặc dù Trương Nhược Trần cùng nàng đùa nghịch thủ đoạn cũng có 10 phần tin tưởng đưa hắn chân áp. Chỉ có điều, đương nàng chứng kiến Trương Nhược Trần dưới chân vụn băng, lại vẫn còn có chút động dung, sinh ra lòng đề phòng. Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một cái ôn nhuận dáng tươi cười, nói. Chẳng lẽ, ngươi tựu không muốn biết tại đây là địa phương nào? Không cần biết rõ, Huyết Nguyệt Quỷ Vương ánh mắt chăm chú vào Hàn Tuyết trên người có chút không kiên nhẫn mà nói. Giao ra hư không kiếm, bổn vương có thể lưu các ngươi một con đường sống. Tiến vào càn khôn thần mộc đồ, ngươi lại vẫn dám nói ra như thế nói lớn không ngượng, thật sự là muốn chết cười bổn hoàng. Ha ha, tiểu hắc cười đến trước ngưỡng sau chờ mình, ôm bụng, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đã sớm xem Trương Nhược Trần cái kia con mèo rất không vừa mắt, nghe nói như thế, dĩ nhiên là càng thêm tức giận, duỗi ra một căn dài nhỏ ngón tay, hướng hư không một điểm. Đầu ngón tay bay ra quỷ khí, ngưng tụ thành trạng thái cố định hóa thành một căn cánh tay thô xiềng xích. Xiềng xích phát ra ảo ảo thanh âm, giống như long xà bình thường, đã bay đi ra ngoài. Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt về phía trước một kích. Móng vuốt bên trên toát ra một đoàn màu đen hỏa diễm, theo lên hỏa diễm không ngừng bành trướng, đúng là hóa thành một mảnh nóng rực hỏa vân, đem xiềng xích đánh cho đứt gãy, luyện hóa thành từng sợi quỷ vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng bị một cổ lực lượng cường đại chấn đắc hướng về sau bay rớt ra ngoài, hoàn toàn không cách nào cùng tiểu hắc chống lại. Làm sao có thể, Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhìn cánh tay phải của mình, chỉ thấy, bàn tay thủ đoạn cánh tay liệt ra rậm rạp chẳng chịt đường vân, chỉ kém một ít nàng quỷ thể chỉ sợ sẽ vỡ vụn. Tại âm phủ thời điểm, cái con kia mèo lực lượng tối đa cũng chỉ là có thể cùng tam giai bán thánh chống lại. Lại tới đây, như thế nào sẽ thay đổi cường đại như thế? Chẳng lẽ, nó trước che giấu thực lực, ý nghĩ này, Huyết Nguyệt Quỷ Vương chỉ là thoáng tưởng tượng, liền lập tức bác bỏ. Nếu là cái con kia mèo thật là cái thế cường giả, như thế nào lại thần phục với một cái Ngư Long cảnh nhân loại? Trương Nhược Trần đứng dậy, bình thản mà nói, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, sự cường đại của ngươi tu vi tại càn khôn thần mộc đồ ở bên trong, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu không là ngươi còn có một chút giá trị, vừa rồi một kích kia tiểu hắc có thể cho ngươi hồn phi phách tán. Vậy sao, Huyết Nguyệt Quỷ Vương lạnh lùng nói, rất hiển nhiên, nàng cũng không phục, như thế nào, không phục, cũng tốt, bổn hoàng chuyên trị các loại không phục, tiểu hắc lộ ra âm trầm dáng tươi cười, trà sát móng vuốt đem đồ quyển trong thế giới linh khí, điều động hội tụ tại trên người của nó. Qua trong giây lát một cổ khí thế cường đại, bạo phát ra tại phía sau của nó, hiện ra một núi cao khổng lồ như vậy thú ảnh. Gần kề chỉ là cỗ khí thế kia, liền đem Huyết Nguyệt Quỷ Vương chấn nhiếp được không ngừng hướng về sau rút lui. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người quỷ khí chính đang không ngừng bị đối phương rút đi, muốn phải phản kích nhưng lại ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng thi triển không đi ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? huyết nguyệt quỷ vương quỷ thể trở nên càng ngày càng yếu ớt, bản thân lực lượng cũng hạ thấp đến cực thấp điểm, thậm chí còn không bằng một vị nhất giai bán thánh. Cuối cùng nhất tiểu hắc hay vẫn là ngừng lại, đem một miếng quỷ châu đưa cho Trương Nhược Trần. Đây là theo trên người của nàng hút ra đi ra quỷ khí, ngưng tụ ra đến hạt châu. Cái kia một miếng quỷ châu chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ, lại thập phần trầm trọng, tàn mát ra băng hàn rét thấu xương lực lượng. Trương Nhược Trần tiếp nhận quỷ châu, hướng huyết nguyệt quỷ vương chằm chằm tới, nói. Ta muốn, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện a. Huyết nguyệt quỷ vương lộ ra có chút thất lạc thần sắc đê mê, đem trên tay còn sót lại quỷ khí chậm rãi tản ra, ngẩng đầu tự giễu cười. Hành người vương, kẻ bại khấu, còn có cái gì tốt đàm? Trương Nhược Trần vuốt vuốt quỷ châu, nói. Ta trước tựu đã nói qua chỉ cần ngươi trung thực trả lời vấn đề của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vậy sao? Huyết nguyệt quỷ vương nói. Đúng lúc này, Hàn Tuyết lấy ra một kiện màu trắng váy bảo, hướng huyết nguyệt quỷ vương đi tới, đưa cho nàng. Quỷ tỷ tỷ cho ngươi. Huyết nguyệt quỷ vương ánh mắt chăm chú vào Hàn Tuyết trên mặt con mắt có chút co rụt lại. Do dự hồi lâu cuối cùng nhất nàng hay vẫn là tiếp nhận váy bảo khoác trên vai tại trên thân thể, đem hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại che giấu tại váy bảo phía dưới. Chỉ có một nửa tuyết trắng bắp chân, còn có một đôi xinh xắn chân ngọc lộ tại áo bào bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết, ngươi trước tới. Trương Nhược Trần ý bảo Hàn Tuyết lập tức trở về, để ngừa huyết nguyệt quỷ vương tại tuyệt cảnh trong phàn công. Lập tức hắn lại nói, giết ngươi, đối với ta vô dụng chỗ tốt gì. Thế nhưng mà ta muốn từ trong miệng ngươi biết đến thứ đồ vật lại tương đương trọng yếu, cho nên ngươi không cần hoài nghi của ta lời nói. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn chết ta cũng có thể thành toàn ngươi. Huyết nguyệt quỷ vương một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay, niết tại vạt áo vị trí, dáng người đứng nghiêm, hướng Trương Nhược Trần liếc một cái, nói. Hỏi đi, nếu là ta thật sự biết rõ, ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần nàng nguyện ý mở miệng tựu là một chuyện tốt, nói. Nói cho ta biết ngươi đến cùng có biết hay không thiên cốt nữ đế ở địa phương nào? Huyết nguyệt quỷ vương trầm tư một lát mới từ từ mà nói. Kỳ thật về thiên cốt nữ đế, bổn vương biết đến cũng không nhiều. Tiểu hắc rất muốn biết về thiên cốt nữ đế tin tức, vì vậy, lập tức thúc giục nói. Nói mau, huyết nguyệt quỷ vương hướng tiểu hắc nhìn chằm chằm liếc lộ ra không vui thần sắc nói. Âm phủ đích thật là truyền lưu lấy thiên cốt nữ đế truyền thuyết, mặc dù là chư vị quỷ vương, cũng là đem nàng kính như thần minh. Nghe nói, ở đằng kia thập phần xa xôi đích niên đại thiên cốt nữ đế đã từng chấn giết qua một vị thần, thần thi thể, là trụy lạc tại quỷ thần cốc. Chỉ có điều, nàng giết tử thần về sau tự ly khai âm phủ bên ngoài khu vực vượt qua điều thứ hai thi hà, biến mất tại âm phủ ở chỗ sâu trong. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nói, điều thứ hai thi hà là có ý gì? Chỉ cần một mực hướng âm phủ ở chỗ sâu trong bước đi, đi thẳng đến thiên địa cuối cùng, tự gặp được điều thứ hai thi hà. Chúng ta bây giờ vị trí khu vực nhưng thật ra là điều thứ nhất thi hà cùng điều thứ hai thi hà ở giữa khu vực cũng được xưng là âm phủ bên ngoài. Trương Nhược Trần hỏi, âm phủ đến cùng có bao nhiêu đầu thi hà? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lắc đầu, nói. Không rõ ràng lắm, ta đã từng vượt qua điều thứ hai thi hà, chỉ có điều cũng không lâu lắm lại lui trở lại. Cái kia một phiến thiên địa thật sự quá nguy hiểm, chiếm cứ rất nhiều cổ xưa quỷ vương, còn có một chút thập phần đáng sợ không biết sinh linh. Như tiếp tục về phía trước ta rất có thể sẽ chết tại đâu đó. Phải biết rằng, huyết nguyệt quỷ vương tu vi, đã tương đương cường đại có thể so với một vị thánh giả. Thế nhưng mà âm phủ ở chỗ sâu trong, lại làm cho nàng cảm thấy như thế sợ hãi, thật sự là khó mà tin được chỗ đó rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Trương Nhược Trần giật mình, nói. Không biết sinh linh, người nói là xuyên qua điều thứ hai thi hà, có thể gặp được sinh linh. Vong linh cùng sinh linh, tự nhiên là có bản chất khác nhau. Ví dụ như, nhân loại cùng man thú, đều là thuộc về sinh linh. Tuy nhiên, tại âm hiệp bên ngoài cũng có một ít sinh linh. Nhưng là những sinh linh này, phần lớn đều là theo côn luân giới, xâm nhập tiến đến, cũng không phải sinh trưởng ở địa phương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương lâm vào nhớ lại thật lâu về sau, mới nói. Đích thật là sinh linh, mà là còn tương đương cường đại. Chỉ có điều, những sinh linh kia cùng dương gian. Thì ra là như lời ngươi nói, côn luân giới sinh linh có rất lớn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói chúng hẳn là xen vào vong linh cùng sinh linh tầm đó, một loại thập phần cổ quái sinh vật. Có thể tại âm phủ sống sót sinh linh, khẳng định không thể nào là đơn thuần vật còn sống đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần chau mày, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. hắn có thể nhìn ra, Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng không có nói dối, bởi vậy có thể thấy được âm phủ ở chỗ sâu trong, chỉ sợ thật là một chỗ không giống bình thường địa phương. Trương Nhược Trần lần nữa hỏi, lần này, dương giới chi cửa mở ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết Nguyệt Quỷ Vương lắc đầu, nói, không biết, liền ngươi cũng không biết, Trương Nhược Trần thật sự rất khó tin tưởng lời của nàng. Huyết Nguyệt Quỷ Vương hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc lại nói. Có lẽ cùng hư không kiếm có quan hệ a, tại âm phủ bên ngoài khu vực truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Thiên cốt nữ đế giết tử thần về sau tựu dùng hư không kiếm cùng thần thi trấn trụ âm phủ cùng dương gian thông đạo. Chính là vì vậy nguyên nhân, vô tận tuế nguyệt đến nay, ai đều không thể bước ra âm phủ một bước. Đại khái tại một năm trước cũng không biết là ai truyền ra một đạo tin tức công bố hư không kiếm đã không tại âm phủ cùng dương gian thông đạo, sắp hội bị mở ra. Tin tức như vậy quá mức không thể tưởng tượng, bởi vậy ta lúc ấy cũng không có làm thực. Thẳng đến không lâu trước khi thần sơ quỷ vương ban bố một đạo pháp lệnh, hiệu lệnh âm phủ quỷ vương, dẫn đầu âm binh, quỷ tướng thảo phạt dương gian. Cái lúc này ta mới biết được nguyên lai âm phủ cùng dương gian thông đạo thật sự đã mở ra. Nghe xong, Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc bắt đầu suy tư. Cách chương.